Chiến thần Thánh Y, chương 531. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hợp tác cái gì vậy? Đường Tuấn hỏi. LT, Advertisement, Hình Công Huy và Thẩm Duệ liếc mắt nhìn nhau một cái. Nói, chắc hẳn anh cũng nhìn ra được khả năng của nghiệp đoàn y học cổ truyền là lớn tới mức nào. Mặc dù bây giờ, nó chỉ mới thành lập nhưng chỉ cần được phát triển tốt. E rằng sẽ nhanh chóng lớn mạnh trong thời gian ngắn. Trong vòng 5 năm việc đưa ra thị trường chắc chắn là việc không khó. Anh muốn nói cái gì? Đường Tuấn nói. Hình Công Huy nói. Là thế này. Tôi và Thẩm Duệ muốn đầu tư vào nghiệp đoàn y học cổ truyền. Ngày trước, tất cả chi phí kinh doanh của nghiệp đoàn y học cổ truyền đều do hai chúng tôi gánh chịu toàn bộ. Nếu như anh Đường không tin thì chúng tôi có thể gửi 700 triệu cho anh. Dĩ nhiên chúng tôi cũng có điều kiện. Sau này, nếu nghiệp đoàn y học cổ truyền nghiên cứu ra loại thuốc gì mới, hai chúng tôi sẽ có quyền ưu tiên lựa chọn. Ngoài ra, hai chúng tôi còn muốn 20% vốn gốc cổ phần của nghiệp đoàn y học cổ truyền. Anh ta nhìn Lý Ngọc Mai rồi nói. Nghe nói cô Lý giữ chức thư ký trưởng của nghiệp đoàn y học cổ truyền. Chắc hẳn là cô cũng hiểu rõ chuyện tôi nói đều là trăm lợi không hại với nghiệp đoàn y học cổ truyền. Lý Ngọc Mai gật đầu. Đề nghị này của Hình Công Huy hoàn toàn chính xác là khiến người ta động lòng. Toàn bộ tài sản của Hình Công Huy nhất định có thể đứng trong top 10 vị trí đầu ở tỉnh Phú Yên. Chẳng những thế, phía sau Thẩm Duệ còn là thủ phủ nhà họ Thẩm. Nếu có hai người ủng hộ, nghiệp đoàn y học cổ truyền không muốn lớn mạnh cũng khó. Hơn thế nữa, thứ càng quan trọng hơn chính là tài nguyên phía sau lưng hai người này. Hoàn toàn có thể giúp nghiệp đoàn y học cổ truyền loại trừ đi rất nhiều phiền phức. Trên mặt của Hình Công Huy và Thẩm Duệ đều lộ ra gương mặt tươi cười. Điều kiện như thế này thật sự rất khó khiến người ta từ chối. Bọn họ cũng ôm theo suy nghĩ như vậy để tới tìm Đường Tuấn. Tôi từ chối. Đúng lúc bọn họ nghĩ như vậy. Bất ngờ, Đường Tuấn lên tiếng nói. Đường Tuấn, anh nói cái gì? Trên mặt Hình Công Huy lộ ra vẻ khó tin. Thậm chí anh ta còn nghĩ mình nghe nhầm. Điều kiện này của anh ta thật sự như là đưa tiền cho Đường Tuấn. Hơn nữa còn không cần Đường Tuấn bỏ ra chút công sức nào. Đường Tuấn lắc đầu. Nói, nghiệp đoàn y học cổ truyền không cần các người đầu tư. Hơn nữa nghiệp đoàn y học cổ truyền cũng không có dự định đưa ra thị trường. Giai đoạn trước, nghiệp đoàn y học cổ truyền đúng thật là cần lượng tiền lớn đầu tư. Thậm chí còn phải dùng tới đơn vị trăm triệu để đầu tư vào. Nhưng bây giờ lương tiêu thụ thuốc thông thần và bột tiết cơ đã đi vào quỹ đạo. Anh hoàn toàn có năng lực tự mình đầu tư. Còn việc đưa ra thị trường, Đường Tuấn càng không nghĩ tới. Bởi vì một khi đưa ra thị trường sẽ mang ý nghĩa là có càng nhiều người không liên quan tới y học cổ truyền nhúng tay vào nghiệp đoàn y học cổ truyền. Đến lúc đó, nghiệp đoàn y học cổ truyền sẽ biến chất. Nghiệp đoàn y học cổ truyền như vậy có gì khác với việc bị Dược Y Cốc khống chế? Cho nên đối với đề nghị của Hình Công Huy mà nói vốn dĩ không có chút hấp dẫn gì với anh. Thế mà anh ta còn dám yêu cầu 40% cổ phần. Quả thực là vô cùng nực cười mà. Đường Tuấn, anh đã nghĩ kỹ chưa? Thẩm Duệ gõ gõ ngón tay lên bàn. Nụ cười cũng đã tắt. Nhìn qua trông anh ta như đang ngấm ngầm bày mưu. Tuy cho chúng tôi 40% cổ phần, nhưng anh vẫn nắm giữ phần nhiều rồi. Chúng tôi sẽ không can thiệp vào quyết định của nghiệp đoàn y học cổ truyền. Chuyện hợp tác này với cả hai chúng ta đều có lợi như nhau. Nếu còn không hợp tác, chỉ sợ nghiệp đoàn y học cổ truyền của anh khó mà tồn tại được trong tỉnh Phú Yên này. Cách chương.